Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 31. Hằng ngày ta cảm thấy Quách Phàm là thành tâm đồng ý làm điện ảnh người. Thời đại này, thành tâm làm điện ảnh không nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, các người Trung Quốc vòng điện ảnh quá rối loạn. Ta xem không hiểu, ta cũng xem không hiểu. Bất quá không có chuyện gì, như thế nào đi nữa loạn, cũng có thành tâm đồng ý làm điện ảnh người. Khách sạn, Thẩm Minh ở cùng Kominsky tán gẫu. Lão gia hỏa gần nhất tổng chơi biến mất, có người nói trốn vào thư viện, mỗi ngày đọc sách nghiên cứu, lẽ nào ở nghiên cứu chuyển hóa, đoạt xá, thật vất vả tóm lại hắn. Thẩm Minh nhất định phải theo hắn thật tốt tâm sự. Ta gần nhất ở lật xem Trung Quốc thần thoại, ta cảm thấy rất thú vị. Thần thoại, Thẩm Minh sợ hết hồn, nhanh chóng nuốt ngụm nước miếng. Nói thế nào, các ngươi chuyện thần thoại xưa thể hiện các ngươi dân tộc tính dai. Nữ hoa bổ thiên, đại vũ trị thủy, hậu nghệ xạ nhật, các ngươi chính là nơi nào có áp bức, nơi nào liền có phản kháng. Trời sập, chính mình bổ, hồng thủy đến rồi, đào con đường khơi thông, bị thái dương phơi nắng, liền đem thái dương bắn xuống đến. Ngoặc kép, khà khà, hoa hạ thần thoại cùng thần thoại Hy Lạp điểm khác biệt lớn nhất chính là nhân gia chú ý mệnh chính là mệnh, chú ý huyết mạch, chúng ta lại là ta mệnh có không không do trời. Thẩm Minh không khỏi đắc ý. Hắn có thể nghe ra Kominsky trong lời nói ngoài lời nói ý tứ. Ta trước đây cảm thấy các ngươi Trung Quốc người không có tín ngưỡng. Ai nói chúng ta không có tín ngưỡng? Chúng ta tín ngưỡng chính là không ngừng vươn lên tổ tiên. Không phải những hư vô phiêu miểu kia thần. Đúng đấy, ta gần nhất nhìn một câu nói. Xưa nay liền không có cái gì chúa cứu thế. Cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn nhân loại sáng lập hạnh phúc, toàn dựa vào tự chúng ta. Câu nói này, tốt quen tai a. Ai nói, câu được câu không hàn huyên mấy phút. Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Kominsky, ngươi làm sao ngày hôm nay nói với ta những này? Ta đến biến mất 3 tháng. Ngoặc kép, vì sao? Năng lượng không đủ rồi. Kominsky không có giải thích thêm. Dựa theo năng lượng tính toán, ta vốn là chỉ có thể tồn tại 2 năm. Cũng may ngươi tiến bộ nhanh chóng, không làm sao cần ta phụ thể. Sở dĩ ... có ý gì? Ta còn có thể cùng ngươi thời gian 1 năm. ... đừng a, ta còn không cầm Oscar đây. Thẩm Minh lập tức cuống lên. Hắn có thể có một ngày này hoàn toàn là Kominsky giáo dục, không nói những cái khác. Cất bước, thái tử phi thăng chức ký, hoàn toàn là bởi vì Kominsky chỉ điểm, hắn mới bắt nhân vật. Oscar đề danh Nightcrawler là bởi vì Kominsky, hắn mới có thử vai cơ hội. The Fall in Our Star, We Pass, khu vực 9, bao quát Dallas Buyers Club. Tất cả đều là bởi vì Kominsky chỉ điểm, hắn mới biểu diễn hoặc là đầu tư, đột nhiên nói muốn rời khỏi. Này, Thẩm Minh hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, gấp kém chút khóc lên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi. Thế giới lớn như vậy, quen biết tức là duyên phận. Không muốn khóc sướt mướt. Lại nói ta còn có thời gian 1 năm đây. Ngươi có việc liền gọi ta. Ta sẽ tận lực đáp lại. Ngoặc kép, có biện pháp gì hay không khiến ngươi kéo dài một hồi tuổi thọ? Ha ha, ta bản là cô hồn. Nào nói chuyện đến lên tuổi thọ. Nhưng là, ta nghe nói quỷ hút người dương khí. Có thể... Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta nghỉ ngơi trước. Hàn huyên với ngươi lâu như vậy, khí lực có chút không xong. Nói chuyện, Kominsky dường như biến mất rồi bình thường. Sư phụ, lão tài xế, Kominsky, Thẩm Minh gọi nửa ngày, không có đáp lại, thở dài, ngồi ở trên ghế salon đoán mò nửa giờ. Điện thoại di động vang lên, Thẩm Minh đứng dậy rời phòng. Hắn muốn đi tiếp nãy Tiêu Tan Tầm, cô nương gần nhất ở theo hắn bực bội. Rất bình thường, ai bảo Minh ca ưng thuận lời hứa, sau đó lại không thể tuân thủ đây. Nãy Tiêu xem ra mềm manh có thể bắt nạt, trong xương nhưng là cực có chủ kiến chủ. Nàng đều nhảy ra 3 tháng đương kỳ, chuẩn bị cùng chính mình nam nhân tốt, thật là lãng mạn một cái. Thẩm Minh lại nói với nàng, ta nhận một bộ phim, là một cái chính đang trong thời kỳ tăng lên nam diễn viên. Ngươi đến ủng hộ ta, ủng hộ ngươi muội. Nãy Tiêu đêm đó liền bạo phát rồi. Có thể làm sao, xin lỗi thôi. Từ trên giường đến phòng vệ sinh, từ sofa đến sân thượng đâu đâu cũng có Thẩm Minh xin lỗi dấu vết lưu lại. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sẽ phải xuất phát đi tới Venice. Kết thúc này cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Hắn có chút nói bất động rồi. Ta muốn ăn kem ly. Cái gì khẩu vị? Dâu tây. Chờ, ta đi mua. Thẩm Minh vui vẻ chạy đi tiệm nước giải khát, mua một thùng vị dâu tây kem ly. Nãy Tiêu ăn 5 phút đồng hồ, đưa cho Thẩm Minh, ta ăn không vô rồi. Ngoặc kép, đừng lãng phí. Nãy Tiêu nhìn chằm chằm Thẩm Minh đem còn lại nửa thùng kem ly ăn xong. Cố ý hỏi, ngươi không chê nước miếng của ta? Này có cái gì? Kem ly rất ngọt, ngươi mặn ta đều hưởng qua. Cái gì? Hai, đối nữ hài ô thú vị nhất chính là nàng suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ rõ ràng. Mà không phải suy nghĩ hồi lâu cái gì cũng không hiểu. Đến gần nàng lỗ tai giải thích một hồi. Nãy Tiêu trực tiếp tiểu quyền nện hắn ngực. Lưu manh, buông tay, chuyện này làm sao là lưu manh? Chính ngươi cũng rất yêu thích a. Trở lại khách sạn. Nãy Tiêu chuyện thứ nhất chính là vọt vào phòng vệ sinh. Đại khái là ăn xấu cái bụng rồi. Ngươi vào tới làm gì? Ta rửa mặt a. Thẩm Minh rửa mặt, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm ngồi ở trên bồn cầu Nãy Tiêu. Nhìn ta làm gì? Ngươi chăm chú làm một chuyện dáng vẻ thật đẹp. Cút. Thẩm Minh quả đoán lăn. Thật rất hôi thối. Mở ra điện thoại di động soạt Weibo. Sau đó nhìn thấy Nãy Tiêu vừa mới đổi mới một cái mới Weibo. Hài lòng thời điểm, trên trời gió sẽ vòng quanh mây một vòng đảo quanh. Táo bạo thời điểm, gió liền từ mây trung gian xuyên qua, đem mây thổi tan, xung loạn, gió vô thường mây có lẽ cũng nhìn không thấu. Nhưng khi gió nổi lên, mây chưa bao giờ đi xa. Thẩm Minh trở về một cái. Biểu tình. Thời gian tiến vào ngày 25 tháng 8, nương theo, Valerian Elecite de Mille Planet, chiếu phim, Chiến Lang 2, cuối cùng ném xuống liên tục 29 ngày bá bảng cường thế phòng bán vé ghi lại. Ngày hôm qua phòng bán vé là 45 triệu, tính gộp phòng bán vé 5.560 triệu. Kéo dài thời hạn mật thi 1 tháng, dựa theo hiện nay trạng thái đến nhìn. Thời gian 1 tháng, tối thiểu có thể lại thu 3 đến 500 triệu phòng bán vé. 6 tỷ đặc biệt có khả năng. Chiến Lang 2 đã bước lên toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng 100 người đứng đầu. Tạm thời xếp hạng người thứ 57. Châu Á lịch sử điện ảnh bộ thứ nhất xông vào toàn cầu trước 100 điện ảnh. Càng là sáng tạo toàn cầu đơn khu vực phòng bán vé ghi lại. Tiểu Cương đạo diễn rác rưởi khán giả luận lại lần nữa bị ôm đi ra. Chiến Lang 2 mạnh mẽ dùng phòng bán vé đánh Trung Quốc rác rưởi khán giả nhiều, luận điệu mặt. Sự thực chứng minh, Trung Quốc phòng bán vé không được. Không phải là bởi vì rác rưởi khán giả nhiều, mà là bởi vì rác rưởi điện ảnh nhiều. Mấy ngày nay, trên mạng bắt đầu thổi phồng lên Nolan đạo diễn. Bởi vì Dunkirk, Bắc Mỹ chiếu phim rồi. Nolan đạo diễn có thể nói là đời mới gần gũi nhất đại sư đạo diễn. Dựa vào The Dark Knight đặt vững bức cách, Inception, Interstellar, hai bộ phim trực tiếp phong thần. Thổi Nolan có thể lý giải, nhưng cũng không biết vì sao Dunkirk lại có thể cùng Chiến Lang 2 kéo tới một khối. Chuyện này căn bản là không phải đồng nhất loại hình a. Không phải, liền là so ra hơn nhiều. Cũng có thể là Kiến Quân Đại Nghiệp, hoặc là Huyết Chiến Tương Giang, cùng Dunkirk so sánh đi, cũng không đúng, cảm giác không có lịch sử sự kiện có thể theo chân nó đánh đồng với nhau. Dunkirk, giảng giải chính là cái gì? Một bầy phế vật một súng không thả bị Hitler đuổi xuống biển. Còn thay đổi thế giới cách cục sử thi cấp chiến tranh thần hóa. Mặt đỏ không? Chiến Lang 2, lớn nhất cống hiến hẳn là nói cho hết thảy người đầu tư. Chỉ cần ngươi dụng tâm làm điện ảnh, thị trường sẽ dành cho ngươi to lớn báo lại. Thẩm Minh đối này hoàn toàn không thèm để ý. The Last Wish, ngày đầu xếp phim vượt qua 20%. Viện tuyến rất tình nguyện tin tưởng Thẩm Minh tấm này IP. Lại nói, The Last Wish, kỳ thực cũng là Thẩm Minh một trang này bài diễn. Diễn viên đội hình keo kiệt đáng thương. Bành Bành, Vương Ngạn Lâm, Doãn Phượng, là ai vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.